Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 638, xấu bụng nam nữ, một đường hắc 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy, gọi là cái gì đàn nhi, nói vài lời cái kia nguy hiểm nam nhân một mặt ôn nhu mà đáp bên trên hai câu mà Thượng Quan Lâm, Hoắc Kiếm Trần lúc trước gặp qua một hai hồi, cho nên cũng biết rõ Thượng Quan Lâm lai lịch, nhưng Thượng Quan gia hắn không có nhìn tại trong mắt, chỉ là tốt xấu cũng coi như là một cái thiếu gia, làm sao lại đi theo cái mông người ta đằng sau chuyển, là vì cái gì? Hai người kia chưa từng có nhìn qua, trên người không có huyền khí, nhưng chiêu thức quái dị, ra tay tàn nhẫn. Lúc nào, huyền linh đại lục ra cái này số 2 nhân vật. Không có ngồi một hồi, bọn hắn lại muốn đi, ẩn tàng nơi nào đó trên một cây đại thụ. Hoắc Kiếm Trần lại nhíu mày. Mắt thấy, bốn người thân ảnh lại phải biến mất tại ánh mắt lúc, hắn tùy ý mà bắt một cái bên cạnh một chỗ cành cây nhỏ, đang muốn đung đưa đến một chỗ khác đại thụ nha, cử chỉ thuần thục, hai chân vừa dùng lực toàn bộ vừa mới thoát ly thụ nha, lăng không treo ở trên nhánh cây, rung động. Mắt thấy muốn tới một cái khác cái cây nha, đột nhiên, khanh khách soạt soạt, sàn sạt, bành tương đương hung ác, lại là một ném. Đại thụ cao 5 mét trở lên, phía dưới là lùm cây, cái gì âm thanh đều đi ra, cái này một ném, hắn so sánh với một ném càng chật vật. Ác hơn, khóe miệng đều cọ sát ra huyết, miệng đầy là bùn không nói, liền gương mặt đều quẹt làm bị thương. Y phục trên người hí, khà zzz hí, zzz bị treo phá mấy nơi, liền làn da đều quẹt làm bị thương không ít, đang tràn ra huyết. Lớn nhất làm hắn nghĩ cuồng nộ là chân, trần, dường như cũng bị chật. Người xui xẻo lên, thật con mẹ nó sự tình gì đều cùng đi. Còn có ti em, con mụ nó, là chuyện gì xảy ra? Hảo hảo huyền khí tại sao lập tức đề lên không nổi, hắn cũng quái lạ. Trước kia từ trước tới giờ không sẽ xuất hiện loại tình huống này, vậy mà tại thời khắc mấu chốt xảy ra sự cố. Hắn hướng trên cây nhìn một cái thấy chỗ kia đứt gãy miệng, lại nhìn một cái chính mình trong tay còn nắm chặt một cây đoạn nhánh. Đột nhiên, hắn đồng tử mắt trợn to, không thể tưởng tượng nổi. Nguyên lai hai lần ngã sấp xuống, cũng không phải là trùng hợp. Tại cái kia cắt ra lỗ hổng bên trên, rõ ràng có ngoại vật đánh chúng, lại đem cái kia một chỗ cành cây chấn động đến vỡ nát. Đây là cái gì dạng lực lượng? Không phải huyền khí, lại một lần nữa, hắn nhanh chóng xử lý tốt chính mình trên người tổn thương, không biết từ chỗ nào, còn xuất ra một bộ quần áo sạch thay đổi. Người trong rừng rậm lịch luyện, hơi một tí sẽ ngây ngốc mấy tháng, nếu không có chuẩn bị thay quần áo, cũng là không có khả năng. Không bao lâu, hắn hơi móc lấy chân, một lần nữa truy đi lên. Trong thời gian đó, truy truy ngừng ngừng, Mạc Liên Thành bốn người ngừng mấy lần, cơ hồ đều là đi một trận, chờ một lần. Lần thứ nhất ngừng, có một canh giờ. Lần thứ hai nửa canh giờ, lần thứ ba, liền hai phút đồng hồ đều không. Kế tiếp là một khắc đồng hồ ngừng một lần, có khi còn nửa khắc đồng hồ liền dừng lại. Hơn nữa, nghỉ ngơi, đều muốn làm lên một khắc đồng hồ trở lên. Loại này lăn qua lăn lại pháp, đừng nói là người, là thú đều sẽ phát điên. Nhưng là, Hoắc Kiếm Trần là học ngoan, không có lại dùng cành cây xê dịch nhảy vọt. Tự nhiên, cũng không có lại phát sinh vừa mới bắt đầu hai hồi ngoài ý muốn, hơn nữa, hắn vốn là 20 mét khoảng cách kéo đến 50 mét bên ngoài, vẫn còn so sánh trước đó đề cao cảnh giác cũng càng thêm cẩn thận theo sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể là, loại này ngừng ngừng đi một chút tinh thần cao độ tập trung theo dõi pháp thật làm cho hắn cảm thấy so trước kia muốn mệt mỏi bên trên không chỉ gấp hai. Giữa trưa, bốn người tìm tới một chỗ nguồn nước, là một chỗ hồ nhỏ, liền dừng lại. Chiếu bọn hắn loại này tốc độ, đừng nghĩ mặt trời xuống núi trước đến cái kia một tòa núi lớn trước trời tối đều không nhất định có thể tới. Hoắc Kiếm Trần nằm ở trong bụi cỏ, nhìn bọn hắn chằm chằm nhất cử nhất động. Lần này cùng lên đến, hắn là thật phi thường cẩn thận từng ly từng tí. Cách chương.